xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 515, bị phế linh căn nữ tu, 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-C-Eater-H đi qua phân tích. Đường quả cho rằng hiện tại tình huống này, không thích hợp công chiếm địa bàn, bằng không thì sẽ cho ma tông mang đến nguy cơ. Mạc đại ca, hiện nay tình huống, ta cho rằng trọng yếu nhất là phát triển môn phái, đốc xúc tông môn đệ tử tu luyện. Mạc Vân Thiên thần sắc nghiêm túc chút, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là hắn chiếm lĩnh nơi này. Trên thực tế có như vậy một chút nghèo, linh khí cũng là so sánh mỏng manh, bình thường hắn đều là để tông môn đệ tử, có khả năng đi ra ngoài lịch luyện liền đi ra ngoài lịch luyện. Bên ngoài linh khí đều so nơi này nồng đậm, nghe được thuyết pháp này, Đường Quả lại một lần nữa chấn kinh, ta có chút hoài nghi, cùng Mạc Vân Thiên tới có phải là rất sai lầm quyết định. Đường Quả vịn trán, cùng hệ thống giao lưu. Thống tử, nói xong ma tông thần bí cao đại thượng, tông chủ giết người không chớp mắt đâu. Vì cái gì ta cảm thấy Mạc Vân Thiên không giống như là ma tông tông chủ. Ngược lại có điểm giống trên núi lão đại ca. Hệ thống, túc chủ, Mạc Vân Thiên không có thành ma tu, không có thành lập ma tông thời điểm. Trên thân đã từng có một cái rất đặc thù nhãn hiệu, người hiền lành. Người thành thật liền là hắn, không đợi Đường Quả hỏi. Hệ thống tự động trả lời, kịch bản bên trong là không có giới thiệu, nhưng những thế giới này liền là kỳ quái như thế. Phàm là Đường Quả hiếu kỳ, một số kịch bản liền sẽ tự động giải tỏa. Hắn liền xem xét đến, nói cho Đường Quả lần này là thật trừng lớn mắt, 10 phần chấn kinh, người hiền lành, người thành thật, Mạc Vân Thiên đột nhiên phát hiện, hắn mới kết bái muội tử. Lấy một loại đặc biệt quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, khiến cho hắn toàn thân không được tự nhiên, liền vội hỏi hiện nay làm như thế nào phát triển môn phái. Tài nguyên, hiện tại tình huống này xuống, đầu tiên là muốn cướp đoạt càng nhiều tài nguyên, Mạc Vân Thiên phạm khó, tài nguyên không tốt đoạt, hiện tại chính phái tu sĩ, từng cái theo tặc tinh đồng dạng, có chút tin tức liền như ong vỡ tổ đi. Động thủ còn chưa nhất định chiếm được tốt, dạng này sự tình, hắn lúc trước cũng làm, một người đi lời nói, vẫn là có thể đoạt không ít trở về, chạy trốn dễ dàng, mang nhiều chọn người, liền không có như vậy thuận tiện, giống tài nguyên loại vật này, tốt nhất là được một tay tin tức, chiếm trước tiên cơ, mới có thể được lớn nhất chỗ tốt, cái này Mạc đại ca không cần lo lắng, tiếp xuống chúng ta liền kế hoạch một cái. Đi lấy tài nguyên sự tình, Đường Quả cúi đầu cười một tiếng. Lúc này, không phải là Phượng Phi Linh chuẩn bị chiếm trước tu luyện giới tất cả mọi người cơ duyên tiên cơ thời điểm a. Phượng Phi Linh đúng là một cái thẳng thắn lại tàn nhẫn quả quyết người. Vì mình tu luyện, làm không bị những người khác cản trở, thẳng thắn đưa nàng đã từng biết địa phương, hết thảy bỏ vào trong túi, không dùng được đến không cần đến. Hết lần này tới lần khác nàng lại không sáng tạo thế lực. Có một cái tinh nguyệt môn văn tử thu lợi dụng đối với nàng mà nói liền đủ. Nàng trước khi phi thăng, cơ hồ đem cái này thế giới vơ vét không còn gì. Hoàn toàn không cho những người khác điểm đường sống. Mạc Vân Thiên cũng không hỏi vì cái gì. Vô ý thức tin tưởng Đường Quả. Sau đó hắn liền cho toàn bộ ma tông thận trọng giới thiệu Đường Quả. Ma tông đệ tử đều biết, bọn hắn tông chủ nhiều một vị rất coi trọng muội tử. Bọn hắn muốn xưng hô thành nữ cô, Mạc Vân Thiên còn nói với bọn hắn, về sau cái này ma tông, lớn nhất là hắn, thứ hai lớn là thành nữ cô, liền xem như thiếu tông chủ cũng phải xếp thứ ba, không đợi đệ tử kịp phản ứng. Hắn còn nói, tiếp xuống thành nữ cô muốn dẫn bọn hắn đi đoạt tài nguyên. Phát triển môn phái, ma tông đệ tử đều hưng phấn, tài nguyên a ai không thích, nhìn thánh nữ cô ánh mắt càng phát ra tốt, tốt như vậy thánh nữ cô, về sau bọn hắn nhất định sẽ cúng bái, có khả năng dẫn bọn hắn đi đoạt chiếm tài nguyên, địa vị đương nhiên muốn so thiếu tông chủ cao, thiếu tông chủ cả ngày mặc kệ chính sự, chỉ biết là vây quanh một nữ nhân truyền, đặc biệt không có ý nghĩa, cách chương.